Có một Phật tử này hỏi: chồng con không phải là Phật tử, mất tháng 9 vừa rồi, được 70 tuổi, gia đình đã cầu siêu làm phước bố thí, thả chim phóng sinh, cúng thất và có mời sư thầy đọc kinh, nhưng là cúng mạng tại nhà cầu cho hương linh mau siêu thoát, có đốt vàng bạc, mong được thầy chỉ dạy con làm như vậy có đúng hay chưa? Phật tử này thì sốt sắng quá, nào là cúng cầu siêu, nhưng mà cúng thì cúng mạng, mà lại có đốt vàng bạc nữa để có tiền đi đường, phải không? Phải làm vậy có đúng chưa? Chỗ này tôi xin nói, nếu nói đúng thì quả tang là chưa đúng. Chưa đúng tại sao? Người tu thương người chết, một là đến ngày cúng ngày kỵ thì không nên giết hại súc vật để cúng, vì đó là làm đau khổ cho nó, mà muốn cầu cho người thân mình an vui thì không thể được. Chúng sanh làm cho chúng sinh khổ mà cầu cho người thân vui thì không thể được. Cái nhân khổ không thể có cái quả vui đó. Cho nên cúng mạng dầu không trực tiếp giết nhưng mà cũng là gián tiếp, tốt hơn là cúng chay. Đó là tôi nói về cái nhân khổ thì không có quả vui. Hơn nữa là người chết mình cúng có về ăn hay không mà phải làm cho rơm rã, cho nhiều món, chẳng qua là nghĩ nhớ thương cho nên làm cái lễ vậy, cúng cầu vậy thôi. Chứ người chết nếu là người lành thì liền sanh cõi lành, người dữ thì phải đọa cõi dữ, trừ phi những người trở lại thế gian đợi duyên thì cái đó mới có 49 ngày, qua cái đó rồi thì đã đi đâu còn ở nữa, mà cúng cho to làm cho lớn tốn hao, chỉ với lòng thành tưởng nhớ là được. Vì vậy mà cúng như đó nó chưa có hợp lý. Còn bây giờ đốt giấy tiền vàng bạc thì tôi đặt câu hỏi lại với Phật tử, nghĩ rằng người chết đó thành ma, thành cô hồn, phải không? Người sợ họ lang thang, họ không có tiền xài, đốt cho họ xài. Còn nếu người đó mà đã đi cõi này cõi kia sanh rồi thì có gì đâu phải đốt cho có tiền. À, nhưng mà tôi hay nói một câu này, tôi nói đốt giấy tiền vàng mã cho người chết xài, nói là thương họ, mà tôi e rằng vô tình mình hại họ. Tại sao? Bây giờ quý Phật tử mà cầm tiền giả đi ngoại quốc xài được không? Nhất định ở tù, phải không? Bây giờ ở trên nhân gian này mấy người qua, người ta in tiền rồi cái mình đốt rồi cho dưới âm phủ xài. Dưới âm phủ, nếu tưởng tượng âm phủ có vua, có này quan này kia đó, thì đem tiền nó xuống dưới bị ở tù không? Như vậy là làm hại chứ có lợi gì đâu, mà hỏi đúng hay không? Còn câu hỏi thứ hai, cúng 49 ngày, cúng 100 ngày và cúng giáp năm, nên tổ chức cúng ở chùa tốt hơn là cúng tại nhà phải không? Thực ra thì cúng ở chùa, cúng tại nhà gì cũng được, tùy theo cái nguyện, tùy theo cái khả năng, chứ đừng có nghĩ cúng ở chùa tốt, ở nhà xấu, cái gì cũng được hết. Nếu cúng ở chùa mà làm vàng mã tùm lum thì cũng không tốt gì, phải không? Thì cứ tùy duyên, ở đâu cũng được, đừng có quá trọng cái sự cúng kính người chết, mà phải lo tu hành thì cái điều đó quý hơn.